Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 31, Ác Mộng Nhớ Quê Phân Khu Thứ Nhất, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế của bọn họ xuất hiện việc ngoài ý muốn, bị đánh chết, đành phải gọi một người khác tới thay. Nghiệp vụ đại khái không thuần thục, hướng dẫn người mới có chút sơ suất vậy mà còn muốn tiến hành khảo hạch. Tiết Cẩm Nhiễm dựa theo từng bước tiến hành thao tác, lại thất bại ở việc tiến vào diễn đàn. Chỉ thấy trang diễn đàn ngắn gọn có một cửa sổ bật lên, đại khái ý tứ là mỗi một người chơi muốn đăng ký trên diễn đàn đều cần tiến hành khảo hạch cơ bản nhất. 300 câu hỏi ngẫu nhiên, mỗi người chỉ có 3 cơ hội, điểm số cần phải trên 80. Nàng trợn mắt há hốc mồm, suy tư một chút mới tiến hành xác nhận khảo hạch. Giao diện sát hạch rất nhanh đã hiện ra, phía trên còn có đếm ngược. Không có phím quay lại, không có câu hỏi trước. Góc trên bên trái hiển thị tình huống trả lời và tình huống ghi điểm thời gian thực. Cô cố gắng miêu tả trang trả lời một cách chi tiết. Những câu hỏi được hỏi trước đều rất cơ bản, có rất nhiều câu hỏi mà hướng dẫn viên đã nói với chúng ta. Tiết Cẩm Nhiễm vừa nói vừa trả lời câu hỏi, động tác đột nhiên dừng lại. Ân Hành vốn định bắt đầu trả lời câu hỏi, nhìn thấy động tác của cô liền dừng lại hỏi. Ồ, không có gì. Tiết Cẩm Nhiễm lấy lại tinh thần, vẻ mặt vi diệu. Vấn đề phía trước đều phi thường khách quan, phía sau lại có tính chủ quan rất mạnh. Luôn luôn làm cho tôi cảm thấy nó có mục đích khác. Cô cười và nói tiếp tục trả lời. Không biết hệ thống sẽ đánh giá những câu trả lời này như thế nào. Người đánh giá phiếu trả lời không phải là hệ thống. Một giọng nam trung khí 10 phần chen vào. Nam nhân mặc một bộ áo da rộng rãi, quần jean rách hơi trắng bệch, giày trên chân thoạt nhìn cũng hao mòn nghiêm trọng. Ha ha ha, tôi có phải quấy rầy hai người hay không? Vị trí ban đầu của hắn ta cách hai người gần 10 thước, thấy hai người nhìn về phía mình, liền đi tới. Thật ngại quá, tôi không phải cố ý nghe hai cô đối thoại. Hai người này đứng ở một góc xem xét hệ thống, rõ ràng không hy vọng có người quấy rầy. Hắn ta liền giải thích, chỉ là trước đây tôi ở trong trò chơi nhận được một phần thưởng thiên phú, làm cho thính giác của tôi so với người bình thường linh mẫn hơn rất nhiều. Ân Hành im lặng, tôi đã muốn đi chỗ xa hơn, nhưng tôi đã phải dừng lại khi hai cô nói đến. Diễn đàn, trên mặt hắn ta lộ ra biểu tình thống khổ không chịu nổi quay đầu lại. Lúc trước tôi bị đồ chơi ngốc nghếch này giày vò đồ sặc, không muốn nhìn hai người lại lặp lại vết xe đổ, liền quyết định lưu lại xem hai người có cần giúp đỡ gì không. Hắn ta nói xong vươn tay về phía Ân Hành, tự giới thiệu. Thạch Cảm, người chơi cấp C, Ân Hành chuyển gật đầu. Đưa tay cùng hắn ta chạm vào mà phân ra. Hắn ta lại chuyển hướng Tiết Cẩm Nhiễm. Diễn đàn cũng không phải là một tồn tại bí ẩn. Tôi nghĩ hai người hẳn là sẽ không để ý nội dung tôi nghe được. Lời nói của hắn ta còn chưa dứt, hai người nhìn hắn ta. Chỉ cần trả cho tôi 10 điểm tích lũy, tôi sẽ biết tất cả, nói không hết. Hắn ta mỉm cười thuộc về các doanh nhân. Khoảng cách gặp được Thạch Cảm đã qua 2 ngày. Buổi trưa, Ân Hành cùng Tiết Cẩm Nhiễm ngồi ở đại sảnh khách sạn ăn cơm. Tôi nghe Tiểu Nhạc nói chiều nay hai người muốn đi đại sảnh nhiệm vụ. Chủ khách sạn đến, trên tay hắn ta bưng một đĩa thịt nướng, trên đó có nước trong suốt. Ân Hành nhấm nháp một khối, mang theo một loại chua ngọt đặc thù nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như các ngươi muốn đi, nhớ tận lực sớm một chút trở về. Người đàn ông ngồi xuống bàn của họ với một chiếc đồng hồ màu bạc trên tay. Hắn ta rút ra một chiếc khăn vuông từ túi ngực của mình và lau nó một cách cẩn thận. Trải qua mấy ngày ở chung, đối với tính cách Ân Hành cũng có hiểu biết thêm. Chỉ cần Ân Hành không tỏ thái độ, Tiết Cẩm Nhiễm cũng không vội hỏi y, chiếc đồng hồ đeo tay này đồng bộ với thời gian ác mộng nhớ quê. Hắn ta đem đồng hồ đeo tay đặt ở trên bàn đẩy Ân Hành. Cho dù là ở trong thế giới trò chơi, các ngươi cũng có thể suy đoán ác mộng nhớ nhà thời gian trôi qua mấy ngày. Cho nên thì sao? Ân Hành nhìn hắn, tiệc đón năm mới sắp bắt đầu, chúng ta cần mấy người đến trông đỡ, thủ lao hậu hĩnh. Ông chủ cười, thấy hai người vẫn không nói gì, lại nói. Xem diễn đàn phân khu thứ 7 chưa? Nó nổi tiếng ở đó. Tiết Cẩm Nhiễm sửng sốt một chút, lúc này tính toán tiến vào diễn đàn xem xét tình huống. Ngày đó Ân Hành trả 10 điểm cho người đàn ông quần jean để tìm hiểu diễn đàn. Hai người dưới sự hướng dẫn của hắn ta lần lượt thông qua câu trả lời. Nhưng sau khi vào diễn đàn, họ phát hiện ra rằng họ chỉ có quyền xem diễn đàn đệ nhất phân vùng. Bất quá những người đối với các nàng trước mắt mà nói cũng đã đủ rồi. Những thứ như khoa phổ, quá trình xây dựng phân khu thứ nhất, chửi bới, từ cấp D đến cấp B rồi lại rơi xuống cấp E, những ngày tôi giãy giụa trên đường tử thần. Hướng dẫn, làm thế nào để sống sót trong tình cảnh có tang thi vây kín trước, sau đó có người ngoài hành tinh đuổi giết. Tổ đội, phó bản trò chơi cấp C, mộ trường. 7, 3, Lý Đào, một người đàn ông nào đó đã lâu không nhận phó bản, có phải anh ta đang âm mưu cái gì đó? Xin giúp đỡ, tôi ở lại phân khu sắp tiêu hao sạch giá trị tinh thần, xin hỏi có phải chỉ có thể đi thế giới cấp E leo lên? Mang theo đủ loại bài viết nhãn mác, khiến các nàng nhìn không kịp mắt, cũng dần dần từ đó hiểu được rất nhiều tin tức về phân khu thứ nhất. Đối với chuyện phân vùng lưu trú tiêu hao giá trị tinh thần cũng tiếp nhận rất tốt. Bất quá cũng có rất nhiều nội dung lộn xộn khiến bọn họ không hiểu được. Mà ông chủ nói tiệc đón năm mới lại càng chưa từng thấy qua trong bài viết. À, xin lỗi, ở trong trò chơi quá lâu, chưa từng mang theo người mới. Nhìn thấy hành động của Tiết Cầm Nhiễm, nam nhân sừng sốt một chút, vỗ vỗ đùi mình. Tôi quên mất, người chơi không nhận được lời mời thì không thể tiến vào phân khu khác. Tiết Cầm Nhiễm dừng động tác, hơi không nói gì nhìn y một cái, sau đó tiếp tục ăn thịt. Các người không biết cũng không sao, người đàn ông nói, trong ác mộng nhớ quê, mỗi năm đều tổ chức một bữa tiệc chào đón năm mới. Các người may mắn rất tốt, đúng lúc. Trong mỗi một đêm đón năm mới của ác mộng nhớ quê đều xuất hiện rất nhiều đạo cụ thần kỳ. Những đạo cụ này phần lớn đều là kỳ chân mà người chơi bình thường khó có thể đạt được trong phó bản. Chiếc đồng hồ đeo tay này của tôi chính là trong bữa tiệc chào đón năm mới vừa rồi. Người đàn ông nói, tiệc đón năm mới ở ác mộng nhớ quê xem như là một sự kiện tương đối lớn. Hắn ta mở ra giao diện hệ thống của mình, nói một tiếng giải trừ chỉ thị. Ân Hành cùng Tiết Cầm Nhiễm liền thấy được một khối giao diện hệ thống lấy lam sắc tông làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng đã biết giao diện hệ thống dưới tình huống chủ nhân đồng ý là có thể chia sẻ, nhưng cũng không nghĩ tới nam nhân lại dứt khoát như vậy. Đẹp chứ, nam nhân thiết lập giao diện tự động lan nhanh, nói. Da của tôi cũng không rẻ. Hai người không để ý tới hắn ta, chỉ chuyên chú duyệt qua nội dung trên giao diện. Diễn đàn của phân khu thứ 7 cũng giống như phân khu thứ nhất, ngoại trừ bên trong thường xuyên xuất hiện một số tên người, địa danh, tên công hội khác nhau ra, nội dung khác cũng không phải rất đáng để ý, nhưng... Phó bản trò chơi, căn hộ cũ, kinh ngạc phát hiện người chơi mới đắm chìm, dùng sức một mình lừa gạt Phùng Hội và Ngải Lan, cũng đoạt được vị trí số 1. Bài viết này theo sau một hình ảnh ngọn lửa, con số bình luận phía sau đang tăng trưởng với tốc độ của một quả cầu tuyết. Rất nhanh đã vượt qua bài viết trước đó của nó, sau đó tiếp tục leo lên. Ồ, sáng nay tôi nhìn xem mới xếp hạng 200, hiện tại sẽ vào top 100 rồi sao? Ông chủ thấy không ai để ý tới mình, cảm thấy không có ý nghĩa, cũng tiến lại gần. Hắn ta nói xong còn gọi vào cho các nàng xem, sau đó nhìn Ân Hành cười. Ngươi nhìn đám người nhàn rỗi đến hoảng hốt này, đều miêu tả ngươi thành dạng gì? Ân Hành nhìn qua. Trong con ngươi vốn không có gợn sóng xuất hiện một chút kinh ngạc. Lầu 1L, lầu chủ đặt tiêu đề bỏ chạy, ai sẽ lẩm bẩm tình huống gì? 2L, nhẹ đặt tôn mông. 16L, đề này tôi sẽ. Anh hội kết cuộc dắt người chơi cấp thấp, kết quả bị người mới dắt đi. 39L, chẳng lẽ là anh hội kia? 106L, nghe nói người chơi kia là nữ nhân, hơn nữa còn là ở đệ nhất phở nơ khu. 150L. Đối tác nhỏ của phân khu thứ nhất nói vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng tân binh của bọn họ có thay đổi, người mới leo lên tên là Ân Hành. 224L, Ngải Lan là nữ thần của tôi, cô ấy cũng bị lừa. 390L, 666A, lúc này mới là lần đầu tiên trò chơi liền trực tiếp xông lên bảng xếp hạng 1. Tôi nghe bạn bè nói rằng người này trông đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt thôi miên, thực sự giả. 947L, thật sự. Có đoàn du lịch đến phân khu 1 vừa vặn quay lại đoạn video anh hội, Ngải Lan bị thôi miên tiến vào phân khu thứ nhất. Thật không may, người mới dường như không nhập cảnh. 1053L, cái gì cơ, dáng vẻ của người mới cũng bình thường. Đặc biệt là cô ấy sẽ đặc biệt cao lớn, hơn nữa sẽ ẩn thân, quỷ đều sợ cô ấy. 1559L, ha, Ân Hành là cái gì, Adam đầu tiên của phân khu chúng ta mới là thần vĩnh viễn. 1620L, bữa tiệc chào đón năm nay có thể có một vở kịch hay. chỉ thấy một đám bình luận của cư dân mạng xem náo nhiệt miêu tả Ân Hành thành nữ cự nhân thần kỳ có ba đầu sáu tay, tóc có thể theo hoàn cảnh biến hóa, biết tàng hình, mắt đối diện với người còn có thể thôi miên nữ cự nhân thần kỳ. Tiết Cẩm Nhiễm nhìn suy đoán của người chơi trên diễn đàn, nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ân Hành, vẻ mặt có chút vi diệu. Mặc dù biết dưới tình huống như vậy nói một người chơi lớn lên như thế nào cũng không có ý nghĩa gì, nhưng nàng tin tưởng bất cứ ai tận mắt nhìn thấy Ân Hành đều nói không nên lời người này tướng mạo bình thường. Mà những suy đoán khác, ở cái tên mình đã trải qua trò chơi xem ra quả thật có chút thái quá. Tôi có một vấn đề, Tiết Cẩm Nhiễm càng nhìn mày càng chặt, dựa theo mức độ nhiệt tình của những người chơi này đối với bảng xếp hạng mà xem. Chúng ta phân khu thảo luận về bảng xếp hạng người mới không nên yên tĩnh như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nói nàng cũng là hiện tại mới biết Ân Hành thế nhưng trở thành hạng nhất bảng xếp hạng tân nhân khu vực 1. Nhưng điều này cũng không ngăn cản nàng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, hơn nữa lập tức tiếp nhận. Chỉ là nàng đưa ra vấn đề này đích thật là địa phương cổ quái nhất hiện nay. Ánh mắt của cô dừng lại ở bảng xếp hạng người chơi mới mà người chơi 1620L nói. Suy tư một lát, cô trở về trang chủ diễn đàn, nhìn từ đầu đến cuối, trong gần trăm bài viết trên trang chủ không có đề tài liên quan đến tiệc đón năm mới. Cô lại tìm dưới bài viết của Ân Hành, lần này liền dễ dàng hơn nhiều, trên giao diện hệ thống xuất hiện rất nhiều bài thảo luận về tiệc đón năm mới. Còn một thời gian nữa là đến buổi tiệc đón năm mới, cho nên độ thảo luận của diễn đàn này còn chưa lên. Biết cô đang suy nghĩ gì, ông chủ giải thích, nhưng phân khu thứ nhất. Diễn đàn hiển thị phân khu thứ nhất cho người chơi có phải là không đầy đủ đúng không? Tiết Cẩm Nhiễm suy tư một lát, đột nhiên linh quang chợt lóe lên ngẩng đầu hỏi hắn ta. Diễn đàn phân khu thứ nhất bị hư hại sao? Có, ánh mắt ông chủ có chút kinh ngạc, hắn ta ngồi thẳng người, dùng một loại ánh mắt kinh ngạc mang theo chút nhìn kỹ đánh giá cô một phen, cười khẽ. Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi. Tuy rằng nói cho tới bây giờ thái độ của hắn ta đối với Ân Hành cùng Tiết Cẩm Nhiễm tựa hồ không sai biệt lắm, thế nhưng mấy người bọn họ đều hiểu được mục tiêu duy nhất hắn ta ngồi ở chỗ này chính là Ân Hành. Hiện tại Tiết Cẩm Nhiễm thâu hiểu ngược lại làm cho hắn ta cảm thấy thú vị cùng ngoài dự liệu. Cũng không tính là hư hại, ông chủ cười cười, không giải thích quá nhiều, sau này mọi người sẽ biết nguyên nhân, nhìn cái này xem, hắn ta nói tiếp lại mở ra một bài viết có tựa đề là Khoa học phổ, nội dung của khoa phổ chính là tiệc đón năm mới. Đêm hội chào đón năm mới là một sự kiện thường niên, mỗi lần được các phân khu khác nhau chọn ra top 10 của bảng xếp hạng tân binh để tham gia bữa tiệc. Mà bữa tiệc tuy rằng gọi là cái tên này, nhưng trên thực tế nội dung lại hoàn toàn khác. Nó không phải là một cuộc tụ họp lớn theo nghĩa phổ quát, chủ yếu là biểu diễn các chương trình văn học và nghệ thuật. Theo trên diễn đàn, có vẻ như nó sẽ được định nghĩa là một cuộc đua từ các tầng lớp phân vùng khác nhau là thích hợp hơn. Mỗi một lần hình thức tiệc tùng đều khác nhau. Lúc các nàng tiến hành duyệt web, nam nhân hiện tại một bên thuận tiện bình luận. Buổi dạ hội ban đầu chỉ là người chơi giao lưu luận bàn. Bên trong cũng sẽ có một ít tiết mục biểu diễn, dùng để chúc mừng ở ác mộng nhớ quê một năm cũng không chết. Chỉ là cái gì mà hệ thống phá vỡ này cái gì cũng phải pha một cước. Lúc ông chủ nói đến chuyện này, biểu tình trên mặt tràn ngập phiền chán. Trong một buổi tiệc nào đó, hệ thống trực tiếp phát hành nhiệm vụ, hơn nữa tiến hành kế hoạch đối với số người có mặt, đuổi người chơi thực lực bình thường rời đi, lưu lại tinh anh khác tiến hành tranh đấu. Tầm mắt Ân Hành dừng lại trên bài viết, nội dung của bài viết phù hợp với những gì người đàn ông nói bây giờ. Bất quá cũng may trong những tranh đấu này xuất hiện tỷ lệ tử vong thấp. Hắn ta tự giễu cười cười, nếu không, cho dù một đám chết một mình chúng ta cũng không có biện pháp phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở trong lời nói khi thỉnh thoảng trình bày giới thiệu, đem đại bộ phận bài viết mang theo đề tài tiệc đón năm mới đều đọc đi xem lại. Thế nào, xem những nội dung này, các ngươi có cảm giác gì không? Đợi đến khi tầm mắt hai người rời đi, hắn ta đem giải trừ mệnh lệnh thu hồi, sau đó ung dung nhìn hai người đối diện. Nhưng tựa hồ bất luận lúc nào, vẻ mặt Ân Hành đều rất bình tĩnh, hắn ta từ trong đó nhìn không ra cái gì. Hắn ta bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, tỷ tỷ, đừng lãnh đạm như vậy a, cho chuẩn lời. Có thể, Ân Hành suy tư một lát, cảm thấy thú vị, cuối cùng cầm lấy đồng hồ đeo tay đặt ở trên bàn. Này, chờ một chút, thấy Ân Hành đáp ứng dứt khoát lưu loát. Tiết Cẩm Nhiễm không khỏi thay nàng sốt ruột. Nàng ngăn lại hành động Ân Hành muốn xoay người rời đi, hỏi. Cho chị Hành phần thưởng hậu hĩnh gì? Người nói chi tiết hơn đi. Nàng xem như hiểu. Ân Hành chỉ để ý cảm giác của mình không có hứng thú. Đối với hồi báo gì đó hoàn toàn lười nhắc tới. Thấy Tiết Cẩm Nhiễm muốn giúp mình quan hệ lợi ích, Ân Hành sửng sốt một chút, không cần cự tuyệt, dừng bước chân của mình. Phần thưởng thi đấu cuối cùng do hệ thống phát ra, tuy rằng thuộc về phân khu nhưng chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Những người khác là quá lộn xộn, tôi lười biếng nói, nhưng một trong những điều tốt đẹp ngươi chắc chắn quan tâm. Biểu hiện của người đàn ông hơi bí ẩn, hai người ngẩng đầu nhìn hắn ta, là do phân khu thứ 6 cung cấp, một đạo cụ có thể quay lại thời gian trong trò chơi. Cách chương.